Giai Tuyết khó hiểu nhìn ba, vì sao cô Vân nói là sắp kết hôn ba lại vui mừng tới vậy? Giai Tuyết thật sự không thích cô Vân kết hôn với người khác đâu. Cô bé liền kéo kéo áo ba. Ba ơi, con không muốn cô Vân kết hôn đâu. Cố Thừa Duật lúc này mới ổn định lại cảm xúc của mình. Hắn liền dắt Giai Tuyết lên xe, an ủi cô bé, con đừng lo, ba sẽ nghĩ cách, không để cho cô ấy kết hôn đâu. Vâng ạ, ngày hôm sau, Hắc Khải cuối cùng cũng đi công tác trở về. Vân Vi tan làm và đi đón Tiểu Nghiêm. Khi trở về nhà thấy mùi thức ăn thơm phức, cô lập tức chạy vào bếp. Hắc Khải quay người lại nhìn Vân Vi, mỉm cười, Vân Vi xúc động vô cùng. Cô lập tức chạy tới ôm anh. Sao trở về cũng không nói với em một tiếng. May mà hôm nay Cố Thừa Duật không tới đây. Đột nhiên Vân Vi lại cảm thấy chột dạ. Cô cảm giác như mình đang ngoại tình sợ bị chồng phát hiện ý. Hắc Khải mỉm cười xoa đầu cô, muốn làm cho em bất ngờ. Vân Vi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh hồi lâu. Sau đó cô trịnh trọng nói, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Hắc Khải sững người, anh thật sự muốn nghe cô nói lại câu đó. Sao em nói chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, ngay ngày mai. Hắc Khải vui mừng, anh không bao giờ nghĩ cô lại đưa ra quyết định sớm như vậy. Anh liền bế cô lên xoay một vòng. Anh đồng ý, anh đồng ý. Kết chương.